Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1432, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức thanh toán tất cả công ty cổ phần Vương gia ở công ty, đuổi ra khỏi công ty, mặt khác điều tra hết tất cả phạm tội chứng cứ Vương gia mấy năm nay, đưa đến cục cảnh sát. Lâm Dương xoa xoa tay, mặt không chút thay đổi nói. Mã Hải mắt lộ thần sắc kinh sợ nói, nhưng mà Lâm Đồng, có cái gì lo ngại sao? Lâm Dương liếc mắt về phía Mã Hải hỏi. Cái kia, Lâm Đồng, chúng ta làm như vậy có thể hay không rất tuyệt. Mã Hải trần chờ hạ nói. Tuyệt, Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, hướng ông chủ còn đang tránh ở quầy bả bên dưới vẫy tay. Lại đây, ông chủ kia cả người run lên, nhưng không dám làm trái, run cầm cập hai chân giống như bị bệnh sốt rét đi tới. Nói cho Long Tổng, vị vương tử thiếu gia này đến chỗ ông mấy lần. Lâm Dương lãnh đạm nói. Từ lúc khai trương đến nay, đến đây là lần thứ 18. Ông chủ run cầm cập nói, chuyện như nào, Lâm Dương lần nữa nói, ông chủ kia đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Dương, trần trừ thấp giọng nói. Hai nữ sinh viên bởi vì hắn mà phải nhảy sông, Mã Hải giật mình, bọn bảo vệ cũng trầm mặc, người cặn bã như thế, chết chưa hết tội, gọi điện thoại kêu Đinh Văn Vượng cùng Khang Giai Hào đến đây đi, ông chủ này hẳn là có thể cung cấp không ít tin tức hữu dụng. Lâm Dương lãnh đạm nói, rồi đi thẳng tới cửa trước. Khang Giai Hào hấp tấp chạy tới nhà ăn, phòng luật sư trong khoảng thời gian này có thể nói là bận rộn, theo lý mà nói, hắn căn bản là không thể phân thân. Nhưng nếu là Lâm Dương yêu cầu, hắn cho dù là chạy vội cũng phải bớt thời giờ lại đây một chuyến. Vừa vào nhà ăn, liền nhìn đến chỗ Mã Hải ngồi liền ngoài ý muốn nhìn thấy anh đang hút thuốc. Khang Giai Hào càng kinh ngạc, hắn nhớ rõ Mã Hải đã lâu lắm rồi không hút thuốc. Sao lại thế này? Khang Giai Hào hỏi, giờ phút này Đích Vương Hào cùng Vương Tử đã bị đuổi về Vương gia. Ông chủ nhà hàng nơm nớp lo sợ ngồi ở ghế trên, đầu đầy đổ mồ hôi. Mã Hải ngẩng đầu nhìn Khang Giai Hào liếc mắt một cái, đem sự tình đại khái nói ra. Khang Giai Hào vẻ mặt thay đổi nhanh chóng. Tôi không hiểu Lâm Đồng vì sao phải làm như vậy, hiện tại Dương Hoa cô thể nói là bấp bênh tùy từng lúc có thể xuất hiện vấn đề lớn, lúc này hẳn là nhịn một chút. Chờ sau khi các quy tắc đều đi vào ổn định, bắt tay vào đối phó Vương gia kia cũng kịp mài hai, như vậy, Dương Hoa bên trong khẳng định không xong, đến lúc đó chỉ sợ sẽ cho Lâm Huy cơ hội, làm cho kẻ thù triệt để lợi dụng. Mã Hải dập tắt đầu mẩu thuốc lá cầm trong tay, thở dài liên tục. Long Tổng, cậu nếu nghĩ như vậy, vậy cậu rõ ràng là không biết Lâm Đồng của chúng ta. Khang Giai Hào cười chua xót, mở miệng nói. Anh có ý gì? Mã Hải nhìn về phía hắn. Lâm Đồng dám làm như vậy, khẳng định là có sở dựa vào. Tôi nghĩ Lâm Đồng hiện tại trong lòng tất nhiên là làm tốt theo tính toán. Tính toán, Khang Giai Hào, anh rốt cuộc có hiểu hay không tình cảnh hiện tại của chúng ta, anh nghĩ rằng nhóm người tôi và anh đối mặt chính là một Lâm Dương hay sao? Anh sai rồi, chúng ta đối mặt chính là hàng trăm xí nghiệp có thực lực trong nước, là vô số những mạch người tài năng trải rộng cả nước. Theo tôi được biết, Đỗ Nam An Chính Hoa cũng đã tham gia vào công kích Dương Hoa, chúng ta lập tức mất đi không chỉ có nguồn cung cấp, thậm chí ngay cả trong công ty rất nhiều người mới cũng bị đối phương ác ý mời chào. Anh cho là một cái bệnh tiểu đường thì thuốc đặc hiệu có thể cứu Dương Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nói cho anh biết Khang Giai Hào, hiện tại thuốc đặc hiệu còn không có, tất cả cái này cũng không có đâu. Cách chương.